Chương 124, Điên cuồng ma đạo sĩ. Tiểu Tĩnh cho ta phát một cái tâm ngữ, Phi ca, Phỉ Nhi đem Sâm Lam thành chủ mũ giáp cho ta, cộng thêm Sâm Lam thủ hộ khiên, ta bị người này cú chém ngang một cái cũng phải rơi 1000 điểm tả hữu huyết xù áp áp. Tiểu Tĩnh là một có tâm kế nữ hài tử, thành chủ Trọng Khôi là ngay trước nhất lộ phong trần E-Z-O-L-L, hiện tại luân hồi đoàn thể hai cái người chơi lại đang trong đội ngũ, cho nên việc này không thể ở trong đội ngũ nói. Tiểu Tĩnh toàn trạng thái phía dưới, bây giờ phòng ngự vật lý hẳn là đống đến 4000 điểm tả hữu, bán thú nhân kiếm đấu sĩ vật công hạn mức cao nhất sau đó 3600, đẳng cấp áp chế không coi vào đâu, bởi vì Tiểu Tĩnh là chức nghiệp thần. Chức nghiệp thần bởi vốn có so với bình thường người chơi cao hơn không ít trưởng khống lực, cái này có thể triệt tiêu mất nhất định đẳng cấp áp chế. Then chốt, chắc là bán thú nhân kỹ năng, hơn nữa, nguyên nhân 10/8 cửu là xuất hiện ở kinh sợ kỹ năng này bên trên. Mảnh đất này ý đồ tên gọi là thú nhân binh doanh, từ trên bản đồ xem diện tích không nhỏ, hơn nữa đông nam có một cái mở miệng, thuộc về bản đồ công cộng, trong bản đồ rậm rạp chẳng chịt phân bố đếm không hết điểm sáng màu đỏ. Đại biểu tất cả bán thú nhân. Tay ta đầu hai cái tổ đội nhiệm vụ đều muốn ở bên trong này hoàn thành, độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Ta cắt ra khỏi Lạc Vân Chi Cung, đối với mọi người nói rằng, ta trước phân quái, Tiểu Tĩnh đánh liền con kia bán thú nhân, cho ta xem rốt cục là một cái gì cường độ. Ừ vừa nói, ta quá giang một cây tiễn, bước nhanh tới, hướng phía ở giữa con kia bán thú nhân kiếm đấu sĩ chính là một cái tiêu xạ phốc phốc lên tiếng trả lời trong, tên tinh chuẩn rơi vào bán thú nhân kiếm đấu sĩ ngực, đánh ra một cái 943 điểm tổn thương chữ số, không khỏi cau mày, vật phòng thực sự là cao có chút quá đáng. Người này hai bên là hai cái bán thú nhân nô thủ, lực công kích cũng cao vô cùng, vừa thấy ta đột nhiên làm khó dễ, bọn họ phản ánh cực nhanh, lập tức giương lên trong tay chiến nỏ phản kích chỉ tiếc. Ta đã vung tay mở ra lảng tránh kỹ năng, chạy ra xa xa. Vì vậy, vượt qua tầm bắn hai chi tiễn toàn bộ đánh mất, một chi cũng không có đánh vào trên người của ta. Tam đầu bán thú nhân gào thét hướng ta bỏ chạy đường nhỏ đổi tới, Lạc Lam quăng ra một cái xinh đẹp phong chi tiễn đem kiếm đấu sĩ tốc độ giảm bớt. Sau đó, Tiểu Tĩnh một cái bước nhanh về phía trước, kéo lại đầu của nó, một cái bá vương lực đưa nó ném tới bên đường. Hai cái bán thú nhân nỗ thủ cừu hận lại như cũ ở trên người của ta, đây hoàn toàn là bởi vì thanh chiến quái vật thiết định. Ta rất xa chạy ra ngoài khoảng 100 mét, thuận lợi cởi chiến, một cái phản chạy, về tới trong đội ngũ. Lúc này, trong ánh mắt chứng kiến Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu toát ra con số màu đỏ, bán thú nhân một cái thế đại lực trầm huy kiếm, cư nhiên chỉ quét rất nàng 203 điểm lượng máu. Trong lòng ta rõ ràng, đó cũng không phải Tiểu Tĩnh theo ta nói dối, mà là nó còn không có phát huy đây. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, bán thú nhân kiếm đấu sĩ sau đó biểu hiện biết kinh diễm như vậy. Người này huyết rơi đến 70% tả hữu thời điểm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, sa mạc trong cuồng phong đều bị bao lấy cái thanh âm này. Sau đó, toàn bộ đội người chơi toàn thân run lên một cái, trên đỉnh đầu đều không ngoại lệ toát ra một cái rất làm cho người khác buồn bực mặt trái trạng thái kinh sợ. Trước mặt lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Nói cách khác, Tiểu Tĩnh vật phòng lúc này bị gọt đến rồi 2.800 điểm, thảo nào nàng sẽ nói gánh quái cật lực. Cả Bục Xí Nổ cùng Phỉ Nhi không có tăng vật phòng trạng thái, cho nên mặc dù là kẻm hoàn mỹ, cũng bất quá 2.000 ra mặt phòng ngự vật lý, hơn nữa bọn họ không thể trang bị cái khiên, đây mới là buồn bực nhất, bị phá phòng sau đó, vật phòng cũng chỉ có 1.500 điểm. Cho nên, chúng ta nguyên kế hoạch hai người một đội, một cái kim loại chức nghiệp gánh một cái thú nhân, làm cho băng vũ vô ưu tới thêm ba cái kim loại nghề nghiệp máu phương án tác chiến xem ra là không thể được, bởi vì nàng căn bản là chú ý không đến ba cái lượng máu đồng thời điên cuồng rơi người chơi. Bất quá, ta câu nói kia, sự do người làm, nếu như ngươi không dám ở trong trò chơi lớn mật sáng tạo, ngươi cũng chỉ có thể tầm thường như người thường. Cho nên, ta phất phất tay. Mọi người thả chậm nhịp điệu, ta muốn nhìn kiếm đấu sĩ kinh sợ kỹ năng phạm vi cùng sử dụng tần suất. Cả Bục Xí Nổ gật đầu, sử dụng tần suất không cần nhìn, nửa phút một lần. Phạm vi, cái này ta còn thực sự là bỏ quên. Điểm này ngược lại không quái cả Bục Xí Nổ, bởi vì hắn dù sao cũng là tinh khiết cận chiến người chơi, mà ta bất đồng, ta trước kia là luyện pháp sư xuất thân, đối với khoảng cách phi thường mẫn cảm. Tiểu Tĩnh dương lên trong tay vàng lóng lánh xâm lam thủ hộ, mở ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kỹ năng, mà ta thì lùi mở 5 mét, yên lặng quan sát biến hóa. Không ra cả Puxino tính toán, không đến nửa phút sau đó, bán thú nhân kiếm đấu sĩ lại là một tiếng gào thét, lần nữa đem bao quát ta ở bên trong hết thể người chơi đều chấn nhiếp. Vì vậy, ta lại lui ra 2 mét trải qua mấy lần sau khi khảo sát, khi ta đẩy tới 12 thước thời điểm, kỹ năng này đã phóng xạ không đến ta. Ta rất nhanh có biện pháp, 2-3 bước tiến lên, tô độc, ngâm độc, sát ý tốc độ ánh sáng, liên tiếp kỹ năng phát động đứng lên, trước giết con này đi, một hồi giết chết cái kia hai cái nô thủ, bọn họ cường độ cũng không lớn đi. Tiểu Tĩnh cười cười, bán thú nhân loại này tộc vốn chính là thừa thải cận chiến, viễn trình nô thủ thật đúng là không thế nào lợi hại, bất quá kinh nghiệm cùng rơi xuống đều rất không sai, cái này 30 nhiều con quái quét xuống, kinh nghiệm của ta đều dài hơn 7%, tuyển nhanh hơn, dài quá 12%. Thuyền cận mỉm cười ngọt ngào, ừ, ta giết bọn người kia ngược lại là thật thoải mái, bọn họ ma phòng quá thấp. Nghe xong thuyền cận như thế một miêu tả, ta trong đầu phương án rõ ràng hơn, đến, Tiểu Tĩnh, không có việc gì chạy 2 bước, ta chắc chắc kiếm này đấu sĩ tốc độ di động. Tiểu Tĩnh cực kỳ nghe chỉ huy, mại khai 2 cái đây đà kiện Mỹ bắp đùi chạy ra, kiếm đấu sĩ làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, dơ lên trường kiếm phấn khởi tiến lên, bất quá nói thật. Người này chạy không tính thật nhanh, nhìn ra tốc độ cũng không đuổi kịp tuyển cận. Ta nhất thời có chủ ý, chúng ta 8 cá nhân mở 4 cái quái là không có vai diễn, bất quá mở 3 cái quái lại dư giả, một hồi tuyển, tự nhiên cùng cây ớt cùng nhau giết một con cận chiến bán thú nhân, tự nhiên phong cách đàn tranh tuyến, tuyển không chế, cây ớt phát ra. Sau đó băng băng cùng Tiểu Tĩnh một tổ, Phỉ Nhi, Ác Nồn cùng ta, chúng ta một tổ. Chỉ giết không có kinh sợ kỹ năng cùng viễn trình, như vậy băng băng sẽ không mệt mỏi như vậy. Phỉ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tiểu quỷ rất thông minh mà, ta tại sao không có nghĩ đến a, ta cười cười, không phải ta thông minh, là bởi vì tự nhiên mới vừa rồi bị ta mượn đi, chỉ dựa vào tuyển mình là không có cách nào khống chế một đầu kiếm đấu sĩ. Vũ giả không phải ma đạo sĩ, không có giảm tốc độ, trói buộc khống chế như vậy kỹ năng. Chắc tốc độ hoàn tất. Kế tiếp chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc, cái này da dày thịt béo mặt hàng vẫn là rất khó dây dưa, bất quá hoàn hảo nó tốc độ đánh cũng không nhanh, hơn nữa Tiểu Tĩnh cũng có trước mặt chém loại này giảm bất phòng kỹ năng, cộng thêm sát ý của ta mở ra phía sau lực công kích cao kinh người, cái kia 8 giây lập tức cuốn đi nó sấp xỉ 10 vạn điểm lượng máu. Rất nhanh, con này bán thú nhân kiếm đấu sĩ khuất nhục nằm ở trên mặt đất, biến thành kinh nghiệm cùng 8 miếng kim tệ. Nhưng lại rơi mất một cái 45 cấp thanh đồng cấp kim loại hộ thối. Lạc Lam còn không giải hận, cây ớt tỉ, với nó tiểu lạt tiêu bất đắc dĩ nhìn sang thiên, tiểu nha đầu, ngươi quá không hàm xúc, tỉ không phải loại người như vậy, lại nói ra của nó không có bất kỳ giá trị. Ây ta đối với Lạc Lam cùng tiểu lạt tiêu hai nha đầu này vẫn luôn cực kỳ không nói, một cái vô tri rất cường đại, một cái năng lực nói chuyện rất cường đại. Các nàng là ta chức nghiệp cuộc đời bên trên gặp phải lớn nhất khắc tinh toàn bộ đội ngũ cũng dựa theo ta kế hoạch, theo bộ phận liền ban bắt đầu soát quái, Lạc Lam đơn thả một con quái thời điểm, thủ pháp vẫn là rất không sai, cộng thêm tuyển cận ở mặt khác thao túng cùng với tiểu lạt tiêu phụ trợ công kích, con quái vật này rơi xuống rơi. Rất lợi hại. Tiểu Tinh cùng cả phục xí nột thì mỗi người lôi một con viễn trình quái vật tới giết, chúng ta mấy người này xấu tính, bắt bọn nó kéo đến sa mạc góc chết. Thiếp thân đoàn đả, hai người này công kích xong toàn bộ không thi triển được, lực công kích bị ảnh hưởng phi thường lớn, cũng không có đối với hai quỷ tạo thành tổn thương quá lớn, do đó cũng giảm bớt băng vũ không sầu gánh vác. Bất quá, đang ở chúng ta an giật đánh quái thời điểm, ta đây một đôi bén nhảy lỗ thai nghe được phía trước truyền đến một hồi ma pháp ngâm sướng thanh âm kia rất là, chặt ngươi bác ngươi bị kỳ thực, là ta ít mở đãng. Đây là ám tinh linh ma đạo sĩ đang ngâm sướng kỹ năng thời điểm phát ra thanh âm, chắc là ám tinh linh tộc ngôn ngữ, chặt ngươi nguyên văn là dê ổ lì gì gì, kỹ năng này là băng tỷ hệ nở thuật, mà bác ngươi bị nguyên văn tắc là bạ lì tỷ tỷ, là hỏa cầu thuật, còn như ma đạo sĩ. Sơ kỳ ma công thêm biên độ giác đại vẫn thạch thuật, thì gọi nỉ ghi bê a dê an a, cụ thể làm sao phiên dịch, mong rằng người phóng khoáng lạc quan nhóm nhiều chỉ giáo ta có chút chuyện tốt. Ngẩng đầu lên nhìn lên một cái cách đó không xa, cư nhiên phát hiện một người mặc màu đen tuyền áo vải, cầm trong tay một cây kim sắc pháp trượng nam tính người chơi đang ở sa mạc trên gành bãi đùa giỡn một cái kiếm đấu sĩ, cùng với nói hắn đang ở vị trí chạy, chẳng nói hắn là đang khiêu vũ, hắn hầu như mỗi. Ngâm sướng hết một cái kỹ năng, đều sẽ về phía trước nhảy một bước. Ta kinh ngạc, loại này thao túng kỹ thuật, nhưng là đến rồi tín ngưỡng chót nhất mấy tháng, mới có từ mùi hoa tỷ, phàm tinh ca, bình phàm nhân sinh cùng ta, kết hợp bốn người trí tuệ mới có nghiên cứu ra được. Là ở một cái khá lâu đọc cái kỹ năng gần hoàn thành ngâm sướng thời điểm, đột nhiên nhảy lên, thắt hệ thống tiểu lỗ thủng hoàn thành kỹ năng thả ra. Chỗ tốt mà, chính là có thể bỏ qua 2-3 thước diều khoảng cách, bất luận là đánh quái vẫn là cây đậu cổ vờ đậu đều rất dùng được. Lúc đó, thiên phú mạnh nhất vẫn là mùi hoa cùng phàm ngôi sao, hai người bọn họ đều là đỉnh cấp pháp sư, cái kia kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh. Không đến 3 ngày liền đem cái này thao tác nắm giữ dường như thần tiên vẽ một chút. Mà tiểu đệ ta liền có chút kém, ta ước chừng luyện nửa tháng, bỏ ra bị quái vật sổ rơi 2 lần giá thảm trọng, mới có rèn luyện ra được trước mặt cái này ma đạo sĩ năng lực thao túng mạnh phi thường. Ma công phát ra cao làm người ta thuyết phục, một cái ma công thêm được ít nhất băng tỷ hệ N đều có thể đánh ra 5.000 nhiều thương tổn, một cái vẫn thạch càng là đánh rất đối phương 9.000 chút máu. Đây nếu là đánh vào người chơi trên người, đó cũng là một cái dây. Cái này nhân loại, ta rất quen thuộc, chính là chiến hỏa đoàn thể đệ nhất ma đạo sĩ, chiến hỏa khoản nợ nam. Xuất phát từ cùng so với hắn so với quan hệ mập mờ, ta cũng không có khách khí, mang theo dao nhỏ liền chạy đi qua đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.